Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 48, đối sách là cầu nguyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng cứ vật chất có hai chiếc điện thoại di động dùng một lờ một chiếc ở chỗ chủ tịch Trần, một chiếc ở chỗ Giang Tư Tả Chiêu phải đảm bảo những chứng cứ này sẽ không rơi vào tay công tố viên. Hai chiếc điện thoại này không có giá trị ở tòa án vì phương pháp thu thập chứng cứ không hợp pháp, nhưng chỉ cần chúng lọt vào văn phòng công tố viên, cộng với lời khai của Giang Tư về động cơ của cô, thì công tố viên sẽ đủ cơ sở để mở cuộc điều tra. Hiện tại, Tạ Chiêu khá tự tin, Giang Tư tạm thời cảm thấy đồng cảm với cô, anh sẽ không tiết lộ cô cho công tố viên. Ví dụ như bây giờ, mặt trời đã lên cao, Tạ Chiêu chuẩn bị ra ngoài, Giang Tư vẫn đang ngủ trong phòng ngủ của mình, không có hứng thú theo dõi cô, cũng không có ý định tranh đấu với cô. Hiện tại, anh rõ ràng đã quyết tâm làm người mù, buông tay không quản lý chuyện của cô nữa, để cô tự do đấu tranh với nhà họ Trần. Còn về chủ tịch Trần và con trai, vì đã gây sự với cô ở nhà hàng hôm qua và làm cô mất mặt, giờ họ cũng nhận thức được lỗi của mình. Dù điện thoại của cô vẫn nằm trong phạm vi nghe lén của họ, nhưng không sao, họ đã lơ là cảnh giác với cô ở các phương diện khác. Hôm nay, Tạ Chiêu hành động khá tự do, cô đến biệt thự của mình tham gia một hoạt động từ thiện giả tạo. Thực ra là để gặp luật sư công cộng của các nạn nhân của Nhạc Càn. Đây là kế hoạch của Isaac, Tạ Chiêu ban đầu đã từ chối, vì gặp luật sư đối phương thật sự quá nguy hiểm. Nếu họ ghi âm thì sẽ xác thực cô đã chi tiền để xúi giục các nạn nhân kiện Nhạc Càn nhằm làm giảm giá cổ phiếu. Nếu luật sư ra làm chứng tại viện kiểm sát, thì cô sẽ không thể thoát được. Isaac cũng không muốn gặp luật sư, anh ta nói rằng vì anh là nam giới. Nữ luật sư của nạn nhân sẽ tự nhiên không thích anh, không hiệu quả, còn Tạ Chiêu có lợi thế về giới tính, dễ nhận được lòng tin hơn. Tạ Chiêu biết Isaac là kẻ xảo quyệt, chỉ muốn đẩy những chuyện nguy hiểm cho cô làm thôi. Nhưng làm sao đây, cô không thể không làm, hiện tại các nạn nhân vẫn đang phân vân có tiếp tục kiện tụng hay không, cô phải thuyết phục họ. Chiếc du thuyền màu bạc lướt trên mặt nước, giữa những cây tùng cao, biệt thự riêng của cô hiện lên. Vệ sĩ xuống thuyền trước, sau đó kính cẩn đưa tay, Tạ Chiêu nhẹ nhàng bước lên bờ. Cô Julie đã đợi cô rất lâu ở phòng khách, trợ lý thì thầm bên tai cô. Tạ Chiêu đi qua chiếc bình phong bằng vàng, cô gái trẻ có mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt xanh, đang ngồi trên sofa. Cô mặc bộ vest công sở kẻ sọc, vải đẹp và cắt may tinh tế, đeo khuyên tai ngọc trai đơn giản và vòng cổ ngọc trai, làm nổi bật bộ trang phục. Xin chào, cô Julie. Xin lỗi đã để cô phải đợi lâu. Tạ Chiêu mỉm cười bắt tay cô. Trợ lý của cô không cho tôi dùng điện thoại, tôi không biết giờ giấc. Cô nhẹ nhàng ngẩng cằm, mỉm cười. Xin lỗi, đây là vì lý do an toàn và bảo mật riêng tư của chúng ta. Tạ Chiêu mời cô ngồi. Vì bảo mật của tôi hay của cô? Julie ngẩng đầu nhìn cô. Đến đây có ý gì vậy? Tạ Chiêu cười nhẹ. Chắc đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi đã làm gì sai với cô trước đây không? Có một quỹ từ thiện đang hỗ trợ các nạn nhân của tôi kiện tụng, nhưng quỹ này không thể truy tra nguồn tài chính. Có nhiều công ty vỏ bọc ngăn cản việc điều tra nguồn tiền. Tôi nghĩ một phần trong số những công ty vỏ bọc đó có thể thuộc về cô, Tạ Chiêu, là tiền của cô đang hỗ trợ. Tạ Chiêu tránh không trả lời câu hỏi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể trả lời, vì nếu trả lời, đó sẽ là bằng chứng xác thực cô đã chi tiền hỗ trợ các nạn nhân kiện Nhạc Càn. Vậy sao, có quỹ từ thiện giúp đỡ nạn nhân nghèo kiện tụng, chẳng phải rất tốt sao? Tạ Chiêu mỉm cười, tôi đã xem hồ sơ của cô tốt nghiệp từ trường danh tiếng, nhưng lại chọn làm luật sư nhân quyền, không vì tiền, tôi rất tôn trọng cô, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng chung một suy nghĩ. Không giống, chúng ta không giống nhau, Julie cười lạnh. Tôi làm tất cả vì lợi ích của các nạn nhân. Còn cô, Tạ Chiêu, cô làm vì gì? Tôi không dám chắc, nói thẳng ra đi. Tạ Chiêu bình tĩnh nói, những nạn nhân của tôi sẽ rút đơn kiện, nhưng các cô vẫn cứ khuyến khích họ không rút đơn. Tại sao phải rút đơn? Nếu các cô lo lắng về việc không chịu được sức ép dư luận, hiện giờ chúng tôi đã nắm trong tay rất nhiều bằng chứng về việc Nhạc Càn lạm dụng NSD, hoặc các nữ nghệ sĩ khác. Đây là cơ hội tuyệt vời để lật đổ họ. Tạ Chiêu nói, lật đổ họ, vì cái gì? Julie nhìn chằm chằm vào cô, để bảo vệ nhiều phụ nữ không bị tổn thương. Cô có biết các nạn nhân của tôi đang chịu áp lực lớn như thế nào không? họ đang kiện ông chủ của mình, công ty của mình vì bị quấy rối tì. NSD, ục, trong dư luận, bí mật của họ bị xới lên hết lần này đến lần khác, bị phơi bày trước công chúng, bị mọi người chỉ trích. Cô ấy kiềm chế sự tức giận, cuộc sống bình thường của họ đã bị can thiệp hoàn toàn. Một số người có gia đình, chồng con cái của họ, mỗi ngày nghe người khác chỉ trích mẹ mình là một kẻ đồi bại. Giờ họ gây ồn ào như vậy, làm sao có thể tìm được việc làm mới? Hôn nhân gia đình cũng đứng trên bờ vực. Chắc các cô biết rằng trong vụ kiện này, chứng cứ của họ không đủ mạnh để thắng, nhưng các cô vẫn ép họ kiện. Julie lạnh lùng nói, vì các cô cần vụ kiện này, các cô cần dùng vụ kiện này để đánh bại đối thủ, để ép giá cổ phiếu. Các cô có nghĩ đến hậu quả của việc thua kiện không? Họ sẽ bị xác nhận là những kẻ tống tiền công ty mình. Tạ Chiêu, cô thông minh như vậy, còn trẻ đã rất thành công trên phố Uôn, cô chắc chắn không thể không nghĩ đến điều này. Julie cười nhạt, cô không quan tâm đến sinh mệnh của những nạn nhân tầng lớp dưới đâu. Đối với cô, họ chẳng là gì cả, cô chỉ đang lợi dụng họ. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không cho phép cô lợi dụng những người phụ nữ đáng thương này. Julie lạnh lùng nhìn cô, Tạ Chiêu cười, lại thêm một người lý tưởng như Giang Từ. Những người lý tưởng trong tháp ngà này, gần đây thật sự liên tục xuất hiện, không biết vì sao họ lại đối đầu với cô. Cô còn chưa hoàn toàn thoát khỏi người đàn ông Anh quốc ấy, giờ lại có thêm một cô gái Mỹ. Cô có thể diễn, trước kia cô diễn rất tốt trước Giang Từ để lấy lòng Thương Hải, bây giờ cô cũng có thể diễn trước Julie. Nhưng đột nhiên, Tạ Chiêu cảm thấy rất bực bội, rất khó chịu, không biết vì sao, cô cảm thấy bực mình rất nhiều trước nhà họ Trần, không có cảm xúc mãnh liệt như vậy. Thưa cô hiểu rõ chưa, là tôi quấy rối tì. NSD. Ục họ sao? Là tôi sa thải họ sao? Là tôi làm họ mất việc sao? Là tôi bôi nhọ họ trên dư luận sao? Tạ Chiêu nhíu mày, cô không trách kẻ gây ra tội ác thực sự là Nhạc Càn, lại trách tôi sao? Tôi là một nhà kinh doanh, không phải thánh nhân. Nhưng cô hỏi động cơ của tôi là gì? Cho dù mục đích của tôi là tiêu diệt Nhạc Càn, không phải vì công lý, thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã chi tiền giúp họ kiện tụng. Còn cô cũng tự bỏ tiền ra làm luật sư từ thiện, kết quả cuối cùng có khác gì nhau? Tiền của tôi thì ti tiện, còn tiền của cô thì cao quý sao? Vì cô là nữ hoàng, Julie nói, chứng bệnh nữ hoàng tổng hợp, cô cũng là phụ nữ, trong sự nghiệp chắc hẳn đã gặp phải phân biệt giới tính. Nhưng bây giờ cô cầm quyền, cô không thật sự quan tâm đến những phụ nữ dưới đáy xã hội, cô chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình, thậm chí vì lợi ích của mình. Cô có thể lợi dụng họ và hủy hoại cuộc đời họ. Vụ kiện này chỉ là công cụ để cô dẹp đối thủ và ép giá cổ phiếu. Còn đối với họ mà nói, nếu thất bại, cuộc đời họ sẽ bị hủy hoại. Cô biết rõ vụ kiện này chắc chắn sẽ thất bại, nhưng cô vẫn cố gắng khuyến khích họ tiếp tục. Vụ kiện này tuyệt đối không thể tiếp tục. Nếu cô còn một chút lương tâm, cô có biết những người phụ nữ bị quấy rối tì. NSD, ục và khai thác tì. NSD, ục đã chịu đựng áp lực tinh thần lớn như thế nào không? Có người còn tự sát. Julie đứng dậy, tự sát, tại sao lại tự sát? Tạ Chiêu cũng đứng lên. Họ bị đẩy đến mức đó, còn cách nào nữa? Cô không chút nào cảm thấy đồng cảm sao? Tại sao tôi phải đồng cảm? Tôi không đồng cảm với những người tự sát vì bị quấy rối tì. NSD, ục, để cầm dao, tìm động mạch cổ của đối phương có khó không? Cô đã có can đảm chết, sao lại không có can đảm đối đầu với kẻ thù? Cô tức giận nói, không phải ai cũng là kẻ mạnh, đồng cảm với kẻ yếu là lương tâm cơ bản của con người, cô quá lạnh lùng. Julie giận dữ đến run rẩy. Tại sao kẻ mạnh phải đồng cảm với kẻ yếu? Tại sao kẻ yếu không đồng cảm với kẻ mạnh? Cô cứ mở miệng là nói tôi, với tư cách là một người phụ nữ, tại sao không đồng cảm với phụ nữ? Vậy tôi hỏi cô. Có bao nhiêu người đàn ông bị quấy rối tì? NSD, ục rồi chọn cách tự sát. Có bao nhiêu người đàn ông ôm nhau khóc lóc, đáng thương đến mức ngoài cái chết ra chẳng còn lựa chọn nào khác. Tạ Chiêu cũng tức giận. Tôi nói cho cô biết, tôi cho rằng tự sát vì bị quấy rối hay cưỡng hiếp là yếu đuối và vô dụng. Tôi cho rằng không phản kháng chính là yếu đuối. Nếu bị tổn thương mà chỉ biết tự sát, thay vì giết kẻ thù, thì đương nhiên đối phương sẽ tiếp tục làm hại cô một cách vô tội và cứ vẽ nạn nhân thành những kẻ đáng thương, tuyệt vọng, còn kẻ gây tội thì mạnh mẽ đến mức đáng sợ, như thể không thể đánh bại. Làm thế thì có ích gì? Đồng cảm, cô cứ nhắc mãi chuyện đồng cảm. Tôi hỏi cô, đồng cảm mẹ nó có tác dụng gì không? Cô đập bàn, vụ kiện này nhất định phải tiếp tục. Tạ Chiêu quả quyết, không phải ai cũng có khả năng chịu đựng như cô. Họ thực sự không chịu nổi. Julie hơi bình tĩnh lại, giọng có chút cầu xin. Dư luận có thể gì? S một con người. Kẻ mạnh sinh tồn, quy luật tự nhiên. Cô lạnh lùng đáp, cô đúng là kẻ không thể nói lý. Julie nói, tôi thật sự không thể chịu nổi cô. Tôi là sếp, cô bị sa thải. Tạ Chiêu nói, vụ kiện này sẽ do luật sư tôi sắp xếp toàn quyền tiếp nhận. Tôi không thể để cô làm loạn như vậy. Julie nói, vụ án này, tôi nhất định phải nhúng tay vào. Tùy kêu, Tạ Chiêu đứng dậy, tiễn khách, một cô gái tốt nghiệp trường danh giá. Trên người toàn hàng hiệu, có tiền đi máy bay đến Ý, nhưng lại chọn làm luật sư công ích. Cũng giống như Giang Từ, ngây thơ, trẻ con, sống quá lâu trong tháp ngà. Ăn no rừng mỡ, một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng vô vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêu nghĩ, cô nhất định phải dùng vụ kiện để kéo chân Nhạc Càn. Bởi vì chỉ có băng ghi âm và nhật ký trước khi qua đời của nghệ sĩ thì cũng chỉ là công cụ để tấn công trên dư luận. Cô cần vụ kiện này phối hợp để hoàn toàn đánh bại Nhạc Càn. Cô tất nhiên biết vụ kiện này rất khó thắng. Băng ghi âm và nhật ký chỉ có thể chứng minh Nhạc Càn thực sự có hành vi bóc lột tì. NSD, ục, nhưng đối với vụ án cụ thể này, chứng cứ từ phía nạn nhân lại thực sự không đủ. Những nạn nhân sẽ thế nào? Nếu thất bại, họ sẽ ra sao? Tạ Chiêu cũng không phải kẻ điên đến mức hoàn toàn không có lòng trắc ẩn. Cô cũng sẽ bồi thường tiền cho họ. Nhưng cô không quen biết họ. Họ đối với cô mà nói chẳng qua cũng chỉ là những người xa lạ. Trên thế giới này, người cô yêu nhất chỉ có chị gái. Chị ấy đã chết, báo thù cho chị là chấp niệm duy nhất của cô. Cô đã đặt cược tất cả vào chuyện này, không ai có thể ngăn cản cô tiến lên. Mọi người đều là quân cờ, ai cũng có thể bị hy sinh, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, dù kẻ đó là ác quỷ hay người vô tội, đối với cô cũng chỉ có hai loại, có ích hoặc vô dụng. Chiếc vòng rắn vàng trên tay cô phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Tạ Chiêu khẽ nhíu mày. Hôm nay đeo chặt quá sao? Sao lại thấy hơi đau? Điểm đến thứ hai của Tạ Chiêu là nhà thờ. Dù sao thì cô cũng giả vờ tin vào Chúa trước mặt nhà họ Trần, nên đến đây cũng là điều bình thường. Cô ngồi xuống trong phòng xưng tội nhỏ hẹp và tối tăm. Tôi muốn xưng tội, Tạ Chiêu nói, cách một tấm vách, giọng cha xứ bên kia vang lên. Đừng diễn nữa, ở đây rất an toàn. Là giọng của Isaac, cô đã nói chuyện với luật sư bên kia thế nào rồi? Chẳng ra gì, một đứa trẻ ngây thơ chỉ biết cãi cùn. Tạ Chiêu nói, không cần bận tâm đến cô ta, cứ tiếp tục kế hoạch là được. Cô đến đây có bị theo dõi không? Tạ Chiêu hỏi, yên tâm, rất an toàn. Vị cổ đông mới của Nhạc Càn mà cô bảo tôi điều tra, thực sự không tồn tại. Tôi biết, Tạ Chiêu nói. Việc quan trọng nhất tôi muốn anh làm bây giờ là lôi được thân phận thật sự của hắn ra. Không biết tại sao, nhưng người đàn ông này cứ bám chặt lấy tôi không buông. Hắn chắn đường tôi, không trừ khử không được. Tạ Chiêu đưa vài tấm ảnh của Giang từ qua khe cửa nhỏ. Nói cũng lạ, không biết hắn bám theo tôi kiểu gì. Theo lý mà nói, hắn có thể đã bám theo anh trước, Isaac, rồi lần theo anh mà tìm đến tôi. Nhưng tại sao hắn lại đuổi cùng giết tận thế này? Hoặc nói cách khác, tại sao ngay từ đầu hắn lại đeo bám anh? Tạ Chiêu nói, anh nên mau chóng điều tra xem hắn có phải là người của viện kiểm sát không? Nếu không loại bỏ hắn, chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm. Không cần điều tra nữa. Isaac bật cười, tôi nhận ra hắn, anh biết hắn, nó là em trai ruột của tôi có thể không biết sao? Đầu óc Tạ Chiêu hoàn toàn trống rỗng, từ khi nào anh có em trai vậy? Không phải hắn người anh sao? Nhưng anh đâu phải, không, chuyện này không quan trọng lúc này. Hắn còn cố chấp đòi đưa anh ruột mình ra trước pháp luật. Tạ Chiêu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Khoan đã, cô không có nhược điểm gì trong tay nó chứ? Chắc là không có, tôi thấy hắn là kiểu người có rất nhiều lòng trắc ẩn. Tạ Chiêu nói, cô hình dung về Giang Từ, một cậu ấm được nuôi dưỡng trong nhung lụa, ngây thơ, trẻ con, có chút lý tưởng, tự cao, tự đại, nghĩ mình thông minh. Và cũng rất dễ mềm lòng. Giang từ lúc này chắc sẽ không tiếp tục điều tra cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ không giao đồ của cô cho viện kiểm sát, đúng không? Isaac nghe mà cười như thể vừa nghe một câu chuyện hài hước. Cô muốn chơi bài tình cảm với nó. Bớt phí sức đi, cô biết bố tôi không? À, phải nói là bố của cả tôi và nó. Tạ Chiêu biết, ông ta là một doanh nhân ở Hồng Kông. Trước đây bị phạt mấy tỷ, cũng nhờ công lao của cậu em trai tốt của tôi. Có phải vì mâu thuẫn cá nhân không? Tạ Chiêu hy vọng là có thù oán riêng. Không, quan hệ của chúng tôi vẫn đủ tốt để gửi thiệp Giáng sinh cho nhau. Vậy giờ chúng ta, Tạ Chiêu bắt đầu thấy đau đầu. Cô nhận ra mình đã đánh giá mọi chuyện quá đơn giản. Tên này đến bố ruột còn không tha. Điên rồi, đúng là điên rồi. Cô dính phải một kẻ điên rồi, đúng là xui xẻo. Cô thực sự có nhược điểm trong tay nó. Chúng ta nên bàn bạc đối sách. Tạ Chiêu cố gắng giữ bình tĩnh. Đối sách là, Isaac thở dài, cầu nguyện đi, cách chương.